Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, giới chủ thành ý, thông huyền giới, cái bóng không gian. Hôm nay, thần quốc từ bên ngoài đến một tên đặc thù mà tôn quý khách nhân. Tô Thành một cỗ hóa thân sớm trở tại thần quốc biên giới. Khách nhân cực kỳ điệu thấp xuất hiện, là một thân một mình lặng yên mà tới. Thông huyền giới giới chủ, Tắc Hạ học cung chủ nhân, hạ tộc phái chú giới này chính thức đại biểu tân thế giới khai thác người tổng phụ trách huyền nguyệt giá lâm. Một cái là dị loại bên trong dị loại, một cái là chính thống cùng chính thức cực quyền đại biểu. Cả hai gặp mặt lại có vẻ không có chút rung động nào, giống như là đã sớm quen biết. Tô Thành dẫn đầu hành lễ, gọi nói, giới chủ hữu lễ. Huyền Nguyệt hơi hơi gật đầu, ngậm cười nói, thần quân hữu lễ. Không có giới chủ thân phận đánh dấu, không có chuôi này chí cao vô thượng quyền trượng, chỉ có một thân tối tăm mờ mịt áo choàng cùng một mặt mặt nạ màu bạc. Huyền Nguyệt cực kỳ điệu thấp đến không làm kinh động bất luận kẻ nào. Giới chủ mời, làm phiền thần quân. Hai vị đại năng đơn giản hàn huyên qua đi, thần quốc mở rộng một cái cửa vào. Tô Thành dẫn Huyền Nguyệt vừa bước một bước vào trong đó. Thế giới như vậy biến ảo, thiên đường yên tĩnh, bình thản, tú lệ cùng giàu có hiện lên hiện tại Huyền Nguyệt trước mắt. Nhìn qua dưới thân mảnh này cầm tú mặt đất, nàng trong mắt lóe lên vài tia dị sắc, bờ môi khẽ mở muốn nói cái gì, nhưng lại tại cuối cùng nuốt xuống, chỉ hiện ra một nụ cười thần bí. Giới chủ chuyến này tại sao đến đây? Ngoặc kép, Tô Thành hỏi, thần quân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngoặc kép, Huyền Nguyệt trả lời, hai người dạo bước tại thần quốc tầng mây bên trong. Tô Thành tín niệm chỗ đến, liền xuất hiện tại thần quốc tùy ý địa điểm. Cuối cùng dừng chân tại thần sơn đỉnh phong bên trên, đưa thân vào nguy nga thần điện quần lạc ở trong. Đối diện, một tòa chống đỡ lấy thần quốc độ cao băng sơn thậm chí muốn so dưới chân thần sơn càng lộ ra nguy nga cùng tráng lệ, ta là thật không biết. Ngoặc kép, Tô Thành lắc đầu nói, ta là vì thần quân tương lai cùng sinh tử vinh nhục mà tới. Tô Thành yên lặng mất cười, nói ra, nghe, ta đã tử kỳ không xa. Nhưng, ngoặc kép, Huyền Nguyệt không chút khách khí trả lời. Tô Thành không có tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ, là ra vẻ kinh người ngữ điệu. Tốt sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ thượng phong. Vẫn là đối phương đã có dạng này vốn liếng. Cái trước thì cũng thôi đi. Nếu như là cái sau, xin lắng tai nghe. Thần quân tại giới này đã không thể chế vậy. Huyền Nguyệt hời hợt khúc dạo đầu nêu ý chính. Chỉ là tu chân thế giới sao mà cao ốc. Một cái thông huyền giới chỉ là giọt nước trong biển cả. Thần quân ánh mắt nếu như chỉ cực hạn tại giới này, cái kia thật là tử kỳ không xa. Lời ấy ngược lại là có lý. Tô Thành bất động thanh sắc, tin tay khẽ vẫy, một tòa đình nghỉ mát ngay tại bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thị nữ không hẹn mà đến, thướt tha bưng lấy các loại món ngon, chân nhưỡng, ngậm cười vì ngồi xếp bằng xuống hai người mang lên. Giới chủ, mời. Đa tạ thần quân. Huyền Nguyệt cầm trong tay một chiếc kỳ dị chén rượu, thả ở trước mắt. Nhìn phía trên men sắc cùng minh văn, cảm thụ tay trong bàn tay tựa như hài nhi làn da mát mẻ cùng tinh tế tỉ mỉ. Thở dài, thần quân thật bản lãnh. Tạm thời gián đoạn trước đó chủ đề, suy nghĩ trước mắt mảnh bên trên, có vẻ như không vội. Kỳ thật bất quá là một loại đàm phán sách lược. Huyền Nguyệt không vội, Tô Thành đương nhiên vậy không sẽ nóng nảy. Dù sao, hiện tại cục diện thế nhưng là hắn đứng đấy thượng phong vị trí bên trên. Đây là khác một phương thế giới độc hữu sản xuất. Phàm nhân xuất phẩm, cũng không phải bổn quân tạo vật. Giới chủ quá khen rồi. Khác một phương thế giới. Huyền Nguyệt thả ra trong tay chén rượu, lại cầm lấy một viên bề ngoài cực dai cây đào mật, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Rốt cục có một tia xúc động cho nói ra. Xem ra thần quân còn có khác át chủ bài chưa ra. Tô Thành cười cười, cũng không nói gì. Cái này khác một phương thế giới có phải hay không cầm tù Nam Cung Ly cùng 100.000 tu sĩ liên quân chỗ. Ngoặc kép, Huyền Nguyệt hỏi. Tô Thành lắc đầu, vẫn là không nói. Yêu tộc, vẫn là thần đạo, giới chủ vấn đề nhiều lắm. Huyền Nguyệt tiếc nuối cười cười, buông xuống cây đào mật. Dù cho thần quân có khác giúp đỡ, nhưng ở chư thiên vạn giới, vẫn là bằng vào ta tu sĩ vì chính thống. Cái khác bằng môn tả đạo, bất quá là kéo dài hơi tàn. Thần quân coi đây là tự kiềm chế, chỉ sợ cuối cùng vẫn là khó thoát Ngọc Thạch Câu phần hạ tràng. Tô Thành nào có cái gì ngoại viện, nguyên bản hy vọng thông qua thỏ ngọc liên lạc với hắn giới yêu tộc. Ai biết cái này ngự thú môn cùng nguyên bản dự đoán cũng không phải là một chuyện. Yêu tộc liên lạc không được. Thần đạo, hừ hừ, tín ngưỡng cùng hình thái ý thức phương diện xung đột là nghiêm trọng nhất cũng là căn bản nhất. Đối với thần đạo mà nói, hiện tại Tô Thành có thể nói dị đoan bên trong dị đoan. Tà ma chúng tà túy. Một khi phát hiện, tuyệt đối là không chết không thôi hạ tràng. Chỉ vì, song phương đều là dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại. Tín ngưỡng phương thức, mục tiêu, truy cầu, có thể nói hoàn toàn trái ngược. Ở giữa không có chút nào cầu thả cùng thỏa hiệp không gian. Giới chủ chuyến này chỉ có những lời này sao? Tô Thành hơi không kiên nhẫn. Huyền Nguyệt trầm mặc một hồi, tựa hồ tại suy nghĩ phù hợp ngôn từ. Thần quân nhưng biết chúng ta hạ tộc. Hạ tộc, hạ tộc là cái quỷ gì? Chúng ta hạ tộc, chẳng lẽ còn có cái hoa tộc không thành? Tô Thành đại cảm thấy hứng thú. Không biết, cái này muốn từ tu chân thế giới thành hình khi đó nói lên. Không biết thần quân có hứng thú hay không? Khả năng này liền là nhất quyền uy cũng là chính xác nhất cùng kỹ càng giải đáp. Khó được cơ hội, hắn làm sao có thể từ bỏ? Vũ trụ sơ khai, vạn vật ở vào hỗn độn mới bắt đầu. Nhân tộc ta tiên dân. Tiếp đó, thông qua Huyền Nguyệt miệng, Tô Thành rốt cục hiểu rõ chư thiên vạn giới biên niên sử. Còn có tu sĩ, tu chân tồn tại, ngoặc kép chấm chấm, thời kỳ xuân thu, trăm nhà đua tiếng, các loại tư tưởng lưu phái đại hành kỳ đạo, chờ một chút. Ngoặc kép, Tô Thành càng nghe càng là cổ quái. Xuân thu. Huyền Nguyệt kỳ quái dừng lại giảng thuật, nói, làm sao, thần quân còn có khác nghi vấn. Tô Thành sắc mặt khôi phục bình thường, cười khổ nói, lờ mờ nghe người ta nói qua một câu, nói cái gì xuân thu lấy họ. Huyền Nguyệt hiểu rõ một cười, nói, thần quân nói là mị gia a. Xác thực, nhà hắn hiện tại mặc dù sự suy thoái, nhưng ở viễn cổ, thế nhưng là một mình phong quốc gia nghiệp. Khi đó hết thảy đều cực kỳ ngây thơ. Tu vi cao nhất hơn hết trúc cơ. Liền đã có thể tự xưng, đắc đạo thành tiên. Tiên phàm ở giữa. Cấp độ ở giữa chênh lệch còn không có kéo ra. Hoàn toàn không phải hiện nay thời cuộc. Ta còn tưởng rằng, xa cổ tu sĩ đều là cao nhân, lạc. Huyền Nguyệt yên lặng mất cười. Nói, cổ nhân như thế nào so ra mà vượt hiện nay người. Không có cái này mấy chục vạn năm phát triển cùng tích lũy. Làm sao có thể tăng lên độ cao? Khai thác tầm mắt, chính là này lý, là ta nghĩ lầm, giới chủ mời, ngoặc kép chấm chấm, đều là tu đạo, nhưng cái gì gọi là đường? Các nhà đều có riêng phần mình lý giải, liền nối liền thành đường phương thức, quá trình các loại, đều là sai lệch quá nhiều. Khi đó, chính ta không điểm. Sáng tối chập chờn, nhân tộc các đại phong quốc chỉ truy cầu hiệu suất cùng thành quả. Cứ thế sinh linh đồ thán, vạn vật điêu tan, ngoặc kép chấm chấm, đường mới bắt đầu nơi. Như vậy tiến vào không có chút nào hạn cuối đại tranh thế gian. Nhân tộc lực lượng bị cực điểm suy yếu, lĩnh dân 10 không còn 1, tu hành hạt giống ngày càng giảm bớt, không ít gia tộc đã đến không người kế tục, cứ thế tiệt tự tình trạng. Âm thầm thư phục dị loại, dị chủng thừa cơ quật khởi. Đến cuối cùng, mắt thấy liền là diệt thế chi cục. Tô Thành càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, liền càng cảm thấy trong đó cổ quái. Đây rõ ràng là tiên hiệp phong hoa hạ sử. Bất quá, cái này xuân thu cùng chiến quốc nhưng căn bản cũng không phải là một chuyện. Không có đại nhất thống tần thủy hoàng đế một quét ngang trên trời dưới đất. Phong quốc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Liền nhau nhau phá diệt, tông môn, gia tộc, lấy đạo thống cùng huyết mạch phương thức thống hợp lực lượng. ngưng tụ lòng người, hình thành vô số kẻ tu hành thế lực, đến cuối cùng tạo thành tộc đàn khái niệm. Hạ tộc liền nguồn gốc từ nơi này, tại tư tưởng cùng đạo thống bên trên. Đường, Nho, Thả, ba nhà cuối cùng chiến thắng. Cái khác tất cả đều bị đánh nhập dị đoan. Cũng trong năm tháng dài đằng đẵng điêu tàn đến tiệt tích. Lại sau đó, liền là thông hướng cái khác thế giới phương pháp cùng thông đạo bị phát hiện. Giấu ở một vực đả sinh đả tử các nhà thực hiện liễu không trước hòa giải. Không cần tranh một cái bánh bao, mới xuất hiện nhiều như vậy. Quả thực là vô cùng vô tận màn thầu. Cái kia còn đánh cái dám, còn không tranh thủ thời gian ra tay đi đoạt. Cho tới bây giờ, tu chân cõi yên vui đếm không hết. Cùng loại ta hạ tộc tu chân văn minh đếm không hết. Cùng loại thông huyền giới khai thác thế giới đếm không hết. Mà viễn siêu thần quân, thậm chí không thể ước đoán tu sĩ nhân tộc đếm không hết. Ngoặc kép, Huyền Nguyệt nghiêm túc nhìn xem Tô Thành. Đạo quân muốn nhận rõ toàn cục, tuyệt đối không nên bị trước mắt một vực làm cho mê hoặc. Tô Thành thu liệm ý cười. Quả thật, tu sĩ nhân tộc nội bộ, thủy chung công phạt, tranh đấu không ngừng, không ít tộc đàn khoảng cách rất sâu, thậm chí vô vi tử địch. Tu sĩ nhân tộc không thể hình thành hợp lực, mới có vô số dị loại kéo dài hơi tàn. Mọi việc đều thuận lợi không gian cùng thời cơ. Cái gọi là yêu tộc, ma tu cùng chỗ có loài khác không ngoài như vậy. Đạo quân vậy ở trong đó. Đây cũng là bản cung tự mình đến đây nguyên nhân. Huyền Nguyệt đứng người lên, gác tay mà đứng, không cần không dám nói. Ta hạ tộc nội bộ vậy có tranh đấu, vậy có khác nhau. Cái này giới chủ vị trí không phải dựa vào thực lực cùng tu vi ngồi lên, mà là bồng lai các đại năng lẫn nhau trao đổi cùng thỏa hiệp kết quả. Thần quân coi là thiên địa phong vì sao một mực án binh bất động, thậm chí còn trong bóng tối nhân nhượng cùng dung túng. Trong đó có giới chủ tôn này vị nguyên nhân dẫn đến. Thần quân tiếp tục náo xuống dưới, bản cung chỉ có thể bị ép trào từ giã. Mà người kế nhiệm vì đối thượng hạ có cái bàn giao, tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó đối thần quân ra tay. Đến lúc đó, thiên địa phong còn hội ngồi nhìn, coi như thần quân hiện nay có nắm chắc ứng phó thiên địa phong. Cái kia bồng lai đâu? Một khi giới ngoại đại năng nhúng tay, thần quân liền không còn một tơ một hào cơ hội. Như thế, không phải tuyệt cảnh lại là cái gì? Tô Thành cũng không có cũng Huyền Nguyệt ngôn từ hù ngã. Hững hờ một cười, nói ra, hắn giới đại năng, tựa như ngự thú môn trấn thủ đại nhân. Huyền Nguyệt phía sau thân thể trì trệ, kinh ngạc nói ra, thần quân biết, biết cái gì, biết hắn lấy luyện hư chi tôn. Đến giới này cũng không thể không thư phục, bản thân phong ấn, so như cầm tù, để cầu lập thân. Huyền Nguyệt không đáp, Tô Thành lại nói. Phòng ở cứ như vậy lớn, to con như thế nào tiến đến, không sợ đem phòng ở nứt vỡ, chỉ có thể cúi đầu, dừng chân, bản thân phong ấn, biến tướng cầm tù, dạng này hắn giới đại năng, làm sao có thể cùng thiên địa phong so sánh. Nói xong, hắn đem trong chén linh tử uống một hơi cạn sạch, đương nhiên, nếu như không nhân nhượng phòng ở tồn tục, tới cái ngọc thạch câu phần. Bổn quân tự nhiên là tử kỳ gần. Đây chính là lật bàn. Vậy là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Trừ phi Tô Thành đem tu sĩ thế lực nhổ tận gốc, đem chọn cái thông huyền giới đặt vào trong lòng bàn tay. Nói cách khác, cũng nói hắn không thể làm như vậy. Dù cho tương lai có thể làm đến, cái này tạo thành một loại chế ước lẫn nhau. Đối Tô Thành mà nói, cũng là một đạo trần nhà, một cái to lớn bình cảnh, như thế nào đánh vỡ, như thế nào phá cục, còn có nhìn hôm nay đàm như thế nào. Mắt thấy lời hữu ích nói tận, cái này đạo quân vẫn là chấp mê bất ngộ. Huyền Nguyệt trong lòng đã là giận dữ, trong lòng càng giận, trên mặt thì càng không vội không chậm. Nửa ngày, thông huyền giới giới chủ lạnh xuống mặt đến, nói ra, thần quân hay là khư khư cố chấp đi. Vậy phải xem làm sao cái hòa bình pháp, nếu như là cái gì hộ pháp chân quân, giới chủ liền mời trở về đi, chúng ta trên chiến trường phân trần. Huyền Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cái gì hộ pháp chân quân? tại dưới mắt đương nhiên là Đàm Tiếu. Chỉ là, nên như thế nào đem Tô Thành, thậm chí tân sinh đạo giáo đặt vào đến thể chất bên trong. Không cầu phủ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài. Chỉ cầu bình an vô sự. Có thể chống cự trong bóng tối công kích. Vì gia tộc, vì chính mình, vì phía sau tòa chủ ngồi vững vàng vị trí này. Cái này nan đề suy nghĩ một chút liền đau đầu. Nhưng mà nhưng lại không thể không giải. Thiên địa phong, Huyền Nguyệt đem hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này phản chủ tên khốn kiếp. Các loại bản cung thoát ra này khó. Chỉ hoãn qua một hơi. Nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Thần quân vừa mới nâng lên ngự thú môn trấn thủ đại nhân. Không biết đối ngự thú môn hiểu bao nhiêu. Cái này muốn đi vào đàm phán chính đề. Phía trước tất cả giao phong. Bất quá là vì giờ phút này làm cửa hàng. Kết quả là, Tô Thành binh tướng tới cạn. Cũng không có Huyền Nguyệt nói ngoa hù dọa ngược lại. Chiếm không được thượng phong. Lại thêm trong lòng táo bạo ngầm sinh. Huyền Nguyệt liền thẳng vào chính đề. Đàm từ bản thân vì bình an vô sự mà chuẩn bị thành ý. Ngự thú môn, ngoặc kép, Tô Thành cười cười, nói, không nhiều, ngự thú môn là cái rất thú vị vượt giới tông môn. Địa vị cao cả, ở trong mắt rất nhiều người thế nhưng là cường thế vô cùng. Thần quân đâu? Ta, Tô Thành lắc đầu, bất quá là cái đứa ở thôi. Đứa ở, Huyền Nguyệt kinh hãi mà cười, nói. Thần quân khẩu khí thật là lớn. Tô Thành hắc hắc một cười. Thần quân trong miệng đứa ở. Không chỉ có thụ ta hạ tộc thuê. Còn tại rất nhiều tu chân văn minh bên trong vãng lai vô kỵ. Thậm chí tại dị loại chiếm cứ chủ đạo mất địa. Vậy có thông hành cùng lui tới tiện lợi. Giới chủ chẳng lẽ là muốn lấy ngự thú môn vì trở thành lệ. Nhưng Huyền Nguyệt lúc này mới trở lại. Nói ra lần này thành ý. Chư thiên vạn giới sao mà cao ốc, thần quân vì sao chỉ cực hạn cái này một vực đâu? Nếu như trở thành một cái khác ngự thú môn, kia thiên địa chi lớn, thế giới rộng, thần quân đại có thể đi được. Chỉ là, ngự thú môn sở dĩ trở thành ngự thú môn, cũng là có hắn nguyên nhân. Xin lắng tai nghe. Thứ nhất, thần quân tập chúng sinh chi niệm pháp môn muốn hạn chế. Không thể với tới tu sĩ. Đây là các nhà cấm kỵ, không có điều kiện có thể giảng chỉ ít tại ngoài sáng bên trên không thể. Thứ hai, thần quân muốn thể hiện ra mình ích. Cái gì gọi là ích? Ngự thú môn là trợ giúp khai thác tân thế giới, không tranh đoạt cùng ngấp nghé thế giới quyền khống chế. Mỗi cái tân thế giới đều có mấy cái vị trí, ngự thú môn là tuyệt sẽ không đi tranh. Thần quân ích vì sao tại? Tại bản cung xem ra. Ngay tại mục thú vạn dân trên thân, cái này tư chất thần thông có thể phát dương quang đại nha. Vô hại mà có đại ích, lại có ta hạ tộc học thuộc lòng cùng môi giới. Thần quân đường còn không thông hành thiên hạ, sở được đến ích lợi, đem viễn siêu tổn thất. Thứ ba, vì sao và giảng hòa thành ý. Loại chuyện đó, Huyền Nguyệt chỉ vào nơi xa băng sơn, cũng không thể làm tiếp. Cái này miệng giếng vẫn là phải nhanh một chút phong bế cho thỏa đáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.